Rất vui gặp lại các bạn trên kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục thưởng thức phần 73, quyển 5 Ma Thổi Đèn. Từ lúc nhóm người của Hồ Bắc Nhất đặt chân đến ngôi nhà của viện nghiên cứu đến giờ thì đã xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu. Chẳng hạn như đang ở trong tòa nhà có lò đốt xác thì bỗng nhiên bị khóa trái cửa lại. Cửa lò đốt xác đang đóng chặt thì bỗng nhiên lại mở chốt. Thả ra con trăng dậy gấm, suýt chút nữa đã làm cho cả bọn mất mạng. Lúc ở trong đường ngầm, Hồ Bắc Nhất rõ ràng trông thấy có một bóng đen ở sau lưng mờ mờ. Còn trong gian phòng của người Nga, xương cốt còn sót lại của cổ cương thi, bọn họ đã đốt cháy, không hiểu sao lại xuất hiện ở trên bàn. Tất cả những chuyện ấy đều chứng tỏ rằng có một hồn ma đang định dồn họ vào chỗ chết. Từ đầu chí cuối vẫn bám sát sau lưng của họ. Cho đến giờ, nhóm Hồ Bát Nhất vẫn chưa tìm ra manh mối thứ đó là thứ gì. Trong phần 73 này, các bạn sẽ tìm ra lời giải đáp. Nhưng các bạn nhớ like và nhấn subscribe để lại bình luận bên dưới các bạn nha. Và bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi. Phần 73, quyển 5, chương 30, tình biến. Chỗ chui từ dưới đường hầm lên nằm ở bên ngoài khu kiến trúc. Điểm này thật là hơi bất ngờ đối với chúng tôi. Theo tấm bản đồ chạy trốn của người Nga kia, ở cái lối ra này lẽ ra là phải có một giường thực vật quy mô rất lớn. Muốn đến tòa nhà chính của viện nghiên cứu, cần phải vòng qua phía trước. Ban đầu thì chúng tôi không muốn đi vòng, cho nên mới quyết định đi thẳng theo đường cống ngầm. Lẽ nào thông tin của ông người Nga này bị sai lạc rồi? Lúc này trời cũng đã hửng sáng, sương sớm mông lung che phủ bốn phía. Trong màn sương khói mỏng ấy, lờ mờ trông thấy trước khoảng rừng phía đối diện có một ngọn núi thấp. Vách núi hướng về phía chúng tôi bị khoét một nửa. Trên mặt cắt của trái núi bị tàn phá, lộ ra vô số sơn động lớn nhỏ, tựa như là một quả táo đầy lỗ sâu bị xẻ đôi vậy. Hoặc nhìn có vẻ như là tất cả đều là hang động thiên nhiên. Tôi không đếm kỹ, nhưng mà án chừng ít nhất cũng không dưới 100 cái cửa động ở đó. Ở lưng chừng quả núi bị khoét ra ấy, có một pho tượng thú đá cực kỳ to lớn lộ ra khỏi lớp đất. Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng biết tại sao nơi này lại được gọi là động Bách Nhãn rồi. Thì ra là có một ngọn núi đá với hơn 100 cái hang động thiên nhiên trong lòng núi. Xem ra những suy đoán trước đây toàn bộ đều sai bét cả. Nhưng mà điều khiến cho tôi ngạc nhiên không chỉ có thế. Bố cục của những hang động núi đá kia cùng với con thú đá dữ tợn ấy khiến cho tôi nhớ lại truyền thuyết về quỷ Nha Môn mà Yến Tử có nhắc đến cách đây không lâu. Tương truyền, đó là cửa lớn thông đến cõi U Minh Địa Phủ. Người nào mà lỡ bước lạc vào thì tuyệt không có hy vọng sống sót trở về. Nhưng cũng chỉ biết có truyền thuyết như thế, nhưng lại chưa có ai miêu tả tình hình nơi ấy một cách tường tận tỉ mỉ cả. Trong bức di thư của người Nga kia cũng có nhắc đến, nói rằng quân Nhật đào ra một cánh cửa thông xuống địa ngục. Ở đây thật sự là truyền thuyết đã ấn chứng cho nhau rồi. Rất có thể, cái động Bách Nhãn này chính là quỷ môn quan thông xuống cõi âm tào địa phủ. Tuyền Béo cũng cảm thấy dốc núi phía bên đó rất là quen mắt, chăm chú nhìn một hồi lâu mới sực nhớ ra. À, đây chẳng phải là một cái quỷ nha môn cỡ lớn sao? Cái chúng ta thấy ở núi Đoàn Sơn bé hơn nhiều, chắc đây mới là hàng xịn rồi. Mọi người nói xem, chỗ này liệu có đường thông xuống âm tào địa phủ thật không vậy? Tôi thấy cái chuyện này huyền hoặc lắm. Hơi độc, Đinh Tư Điềm trúng phải, thuộc loại chất độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chứ không phải là ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu, thời gian phát tác thì không nhanh lắm. Tuy là cô đã có triệu chứng hầm hầm sốt, nhưng mà tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ thấy cô ngước nhìn sườn núi chi chít, những hang to hố nhỏ ấy, rồi nói với tôi và Tuyền Béo. Âm tào địa phủ hả? Những hang động chi chít này khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy thật khó chịu. Lẽ nào hai bạn đã từng thấy ở nơi khác rồi sao? Chỗ đó là đâu vậy? Tôi cảm thấy việc này cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Bèn bảo Tuyền Béo kể sơ qua chuyện lúc trước cho cô. Đinh Tư Điềm và lão Dương Bì nghe xong, sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Trước nhìn ngọn núi với ánh mắt sợ sệt. Hang động chôn xác của du nữ bộ tộc Tiên Ti ấy, không ngờ lại có cả một truyền thuyết về đường vào chốn âm tào địa phủ nữa sao? Chắc chắn là bọn người Nhật kia đã đào ra quá nhiều ác quỷ, cho nên mới xây một cái lò đốt xác này, để mà phù chú thiêu đốt không ngừng suốt ngày đêm rồi. Tôi thầm nghĩ, lại phải tìm một cái cớ ổn định lòng quân rồi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất cũng chẳng ngoài cái chiêu bài đấu tranh giai cấp. Vậy là nói với bọn họ, ôi, những cái sự việc mà chúng ta gặp phải ở đây á, đích thật là rất kinh khủng, khó mà dùng lẽ thường để mà suy đoán được. Có điều tôi thấy trên thế gian này á, chưa chắc đã có cái gì gọi là âm tào địa phủ đâu. Mà nếu có đi chăng nữa, thì đó cũng là một chốn về của đám đế vương khanh tướng tài tử giai nhân thôi. Chẳng có quan hệ gì đến giai cấp vô sản của chúng ta cả. Không cần phải lo lắng quá về mấy cái sơn động ấy. Mà giả lại, có thanh bảo đao Khang Hy này trấn áp rồi, mấy cái con ma quỷ nhãi nhép ấy cũng không có dám làm gì bậy đâu. Chuyện này thì tôi tin chắc lắm. Không phải vì thanh đao này là của lão hoàng đế hoàng điếc gì đã từng sử dụng, mà bởi đại phàm các binh khí từng dùng để chỉ huy ba quân hoặc là sử dụng trên chiến trường. Những cái thứ không sạch sẽ đều rất quý kỵ. Lời của tôi nói, lão Dương Bì gật đầu lia lịa. Ông già có vẻ rất tin tưởng những lý lẽ này. Nhưng mà Tứ Điềm thì lại đột nhiên hỏi, Vậy chúng ta chết rồi sẽ đi đâu? Thiên quốc, địa ngục hay là cõi hư vô vĩnh hằng? Tôi bị cô hỏi cho một câu liền cứng họng. Cái chuyện này thì đúng là xưa nay chưa bao giờ tôi nghĩ tới cả. Cuối cùng chị đáp bừa rằng, cái này mà hư vô với chẳng vĩnh hằng, chúng ta phải sống cho thật tốt, làm cách mạng đến tận cùng. Cho dù có chết cũng không thể chết một cách hoàn toàn vô giá trị ở cái chỗ quỷ quái này được, biết không? Những lời này đã khiến cho Đinh Tư Điềm an tâm phần nào. Nói xong, tôi bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát, rồi đối chiếu lại với bản đồ, liền phát hiện ra không phải tấm bản đồ của ông người Nga kia sai sót, mà có sự khác biệt quá lớn của môi trường đã làm cho chúng tôi nảy sinh ảo giác. Dù gì thì tấm bản đồ này cũng chủ yếu là vẽ những đường cống ngầm dưới lòng đất, còn các kiến trúc ở trên mặt đất chỉ được đánh dấu bằng các ký hiệu. Cửa cống chỗ chúng tôi chui lên chính xác là khu nhà kính trồng thực vật, nhưng mà mái dòm sớm đã sập từ lâu. Xung quanh còn một số mảnh lưới bị rách nát, cây cối che khuất. Băng qua một vạt rừng rậm phía trước, ở dưới sườn núi thì đầy những hang động lớn nhỏ kia có một kiến trúc màu xanh xám. Có lẽ chính là tòa nhà chính của viện nghiên cứu rồi. Bên trong chắc có phòng phát điện, phòng y tế, nhà kho, phòng thông tin. Nhưng mà thoạt nhìn thì xem chừng quy mô trên mặt đất nhỏ hơn trong tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Tình hình bên trong tòa nhà thế nào vẫn chưa rõ. Muốn tìm được thuốc giải độc trong ấy đâu phải là chuyện nói là làm được. Càng đến gần mục tiêu thì tôi lại càng không nắm chắc. Mắt thấy sắc xanh giữa hai chân mày của Đinh Tư Điềm mỗi lúc một đậm hơn. Tôi biết giờ chỉ còn cách đánh liều một phen thôi. Lúc này, sương mù giữa chốn núi đồi rừng rậm chợt dày đặc hơn. Tầm nhìn xa giảm dần xuống, tôi nhắm chuẩn phương hướng rồi vẫy tay với mọi người, đỡ Tư Điềm vội vã tiến lên về phía trước. Lá cây khô và cỏ dại chen chúc dày đặc, quần áo cọ vào nhau phát ra những tiếng lạo xạo. Đang chuẩn bị leo xuống phía bên kia, lão Dương Bì đột nhiên hụt chân một cái, lập tức ngã bổ về phía trước, đầu gối lệch ra khỏi chỗ có phủ quần áo, lập tức bị một gai nhọn của Quan Âm Đằng chọc vào toét cả thịt ra. Đầu gối là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cảm giác bị gai đâm vào thế nào cũng không cần phải nói, ông già chắc là đau đớn lắm. Ông kêu lên ối chao một tiếng, hít hà không thôi. Lúc ông già bị trượt chân, tôi đã giương tay ra định kéo lại. Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc đó, tôi dường như không dám tin vào mắt của mình nữa. Trên lưng lão Dương Bì đeo một cái bao, bên trong đựng các thứ linh tinh mà chúng tôi lấy được trong gian phòng của nhà khoa học người Nga kia. Cái bao này vốn do Tuyền Béo phụ trách, nhưng mà vì cậu ta và tôi phải leo lên thân cây mây trước, cho nên tạm thời để ông già đeo hộ. Lúc tôi vươn tay ra chụp lấy ông, chợt thấy trong cái bao ấy không ngờ lại thò ra hai cánh tay mọc đầy lông trắng. Ánh mắt của tôi vừa lướt qua, cánh tay đó liền soạt một cái rút vào bên trong. Lúc bấy giờ sương mù mờ mịt, ánh sáng thì ảm đạm, tuyệt đối không phải vì ánh sáng chiếu vào làm cho tôi bị hoa mắt. Đôi bàn tay trắng ẩn mọc đầy lông đó giống hệt như thứ tôi thấy ở cửa tòa nhà cái lò đốt xác vậy. Lần này chỉ thấy trên ô cửa kính lóa lên một cái bóng trắng. Căn bản không dám nhìn kỹ lại, nhưng có thể chắc chắn rằng tôi đã thấy cái đôi tay như thế. Hiện giờ tuy là đang có sương mù, nhưng mà dù sao vẫn là ban ngày ban mặt. Hơn nữa trong cái bao đó liệu có bao nhiêu không gian? Sao có thể thò ra hai cánh tay được chứ? Lẽ nào thực sự là có một bóng ma cứ bám theo chúng tôi đến tận đây sao? Từ lúc chúng tôi đặt chân đến đây, tới giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu. Chẳng hạn như là ở trong tòa nhà có lò đốt xác thì bị khóa trái cửa lại. Cửa lò đốt xác đang đóng chặt, bỗng mở chốt ra, thả con trăng dãy gắm suýt chút nữa làm cho cả bọn mất mạng. Lại còn khiến cho Đinh Tư Điềm trúng độc nữa, tính mạng như là chỉ mành treo chuông. Lúc ở trong đường cống ngầm, tôi rõ ràng trông thấy sau lưng có một cái bóng đen mờ mờ. Còn trong gian phòng của người Nga kia, xương cốt còn sót lại của cổ cương thi bị chúng tôi đốt cháy, không hiểu sao lại xuất hiện ở trên bàn. Cả bọn suýt chút nữa bị hút mất hồn trong cái giấc mộng. Ôi, tất cả những chuyện ấy đều chứng tỏ rằng có một vong hồn đang định dồn chúng tôi vào chỗ chết. Từ đầu chí cuối vẫn bám sát sau lưng của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi lại không thể nào tìm thấy nó. Ngay từ lúc ban đầu đã là địch ở trong tối, ta ngoài sáng, tình thế cực kỳ bị động. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng cái thứ muốn hại chết chúng tôi ấy không phải theo sau lưng của chúng tôi, mà còn gần hơn nữa, nó ẩn mình nấp trên một người nào đó ở đây. Nếu không phải lão Dương Bì vô ý trượt ngã một cái, sợ rằng tôi không thể nào mà phát hiện ra được bí mật này. Nói thì chậm, nhưng mà sự việc lúc ấy diễn ra rất nhanh. Tôi thấy cái bao đeo trên lưng của Dương Bì có bóng trắng lấp loáng, liền lập tức túm lấy cánh tay của ông già, khẽ kêu lên: "Mau, ném cái bao đi." Có lẽ tại đầu gối đau quá, lão Dương Bì không hiểu là tôi muốn nói gì, chỉ đau đớn nghiến chặt răng không thốt được nên lời. Tôi thầm nghĩ, chuyện này một hai câu cũng khó mà nói cho rõ ràng được. Giả lại lão Dương Bì đang bị gai đâm vào đầu gối, chẳng rõ thương tích ra sao, đành kéo ông đứng lên trước rồi nói sao. Nhưng một mình tôi thì không thể kéo ông lên được. Vừa dùng sức dậm chân một cái, lớp quần áo phủ dưới chân liền trượt đi. Thêm nữa, cảnh tượng vừa thấy đã khiến cho tôi xúc động rất lớn. Dùng cách nói thịnh hành thời bấy giờ là đã chạm đến tận linh hồn rồi. Vậy cho nên cả tôi cũng trượt luôn xuống khỏi sợi quan âm đàn khổng lồ ấy theo lão Dương Bì. Bấy giờ, Tuyền Béo và Tư Điềm đều giương tay ra định kéo tôi và lão Dương Bì lại. Nhưng mà bốn người đều tập trung sang một bên, khiến cho trọng tâm của đám quần áo trải dưới chân bị lệch đi, rách toạc một cái, cả bốn cùng ngã lăn nhào xuống dưới. Cũng may là dây mây quan âm đằng không cao lắm, bên dưới lại có một lớp cành cây và cỏ dại khá dày đỡ lấy, cho nên cũng không đến nỗi sức đầu chảy máu. Cả bọn ngã một cú không nhẹ, đà rơi xuống cũng không nhỏ chút nào. Vừa khéo dưới đoạn dây mây có một cái cây khô đã đổ giật ra, gốc cây rất lớn, vừa khô vừa mục, bộ rễ thì chằng chịt, đan nhau, tạo thành một cái hang cây. Bên trong thì không thấy gì cả. Tuyền Béo lăn tròn trong bãi cỏ, rồi lại đập vào khúc cây mục phía trên của hang. Thân thể chúng tôi cũng theo đó rơi thêm một nấc nữa, ngã bịch xuống dưới đáy hang. Dưới hang cây đều là gỗ mục, nếu không phải tiếp đất gián tiếp, rất có thể chúng tôi đã bị gãy sụng lưng rồi. Tôi có cảm giác xương cốt khắp người mình đều như lìa ra vậy. Chỉ nghe Tuyền Béo bên cạnh cũng rên rỉ đau đớn. Tôi đang định gắng sức bò dậy xem tình hình cả bọn thế nào. Lúc này bỗng thấy trên đầu có tiếng ầm ầm nổi lên. Thì ra là đoạn quan âm đằng khô héo phía trên bị chúng tôi dẫm đạp một hồi cũng gãy lìa xuống, bịt chặt cả cửa hang. Trong thoáng chốc, hang cây đã tối om như mực rồi. Trong bóng tối, tôi vội gọi tên mấy người đồng hành. Tuyền Béo và Tư Điềm lần lượt lên tiếng hồi đáp. Tuy là cú ngã không nhẹ nhưng mà thanh niên xương cốt dẻo dai nên cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua cũng chỉ đau đến toát cả mồ hôi lạnh ra mà thôi. Tôi thấy hai người không sao thì cũng yên tâm phần nào, liền bảo họ bật đèn công binh đeo bên mình, thử xem lão Dương Bị có bị rơi vào trong cái hang này hay không. Sao mãi chẳng nghe thấy động tĩnh gì của ông lão. Bốn bề quanh cái hang cây không có khe hở nào, bên dưới ước chừng rộng khoảng 7-8 mét vuông. Diện tích cũng khá nhỏ. Tôi nôn nóng muốn tìm lão Dương Bì, bèn không đợi cho đèn sáng, đã cố nhịn cảm giác đau đớn khắp toàn thân, lần mò tìm kiếm xung quanh mình. Đột nhiên, tay của tôi rờ phải một thứ dinh dính, hình như là máu tươi. Tôi lại càng cuống cuồng lo lắng, vội dục Tuyền Béo và Tư Điềm mau bật đèn lên. Khổ nổi, hai cái đèn công binh ấy chắc bị da đập nhiều quá, cho nên tiếp xúc không tốt, dỗ thế nào cũng không chịu sáng lên. Tuyền Béo lục trong túi được mấy cây nến, đành lấy ra dùng tạm trước. Tuyền Béo vừa quẹt một que diêm, đột nhiên có một trận gió âm lùa qua. Tựa hồ như ai đó thổi ra một làn hơi lạnh, lập tức khiến cho que diêm tắt ngấm. Chúng tôi vừa nãy đã nhận thấy bên trong cái hang này bốn bề đều bị bịt kín mít, không khí không lưu thông. Gió ở đâu mà làm tắt diêm chứ? Tuyền Béo vội vàng quẹt thêm một que nữa. Ánh lửa còn chưa kịp lóe lên, đã có một trận âm phong khác thổi nó tắt phục. Tuyền Béo tức tối ngoác miệng ra chửi động. Tiền sư đứa nào mà chán sống rồi mà cứ thổi hơi lạnh vào ông mày thế hả? Hả? Đinh Tư Điềm định giúp cho cậu ta đốt lửa lên, nhưng cũng không thành công. Xung quanh vẫn tối như hũ nút, tôi càng lúc càng thấy thấp thỏm không yên. Định rút thanh đao sau lưng ra, nhưng vừa vòng tay ra liền thấy trống không. Chẳng rõ lúc nào thanh đao đã văng đi đâu mất rồi. Đang lúc này, phía trước tôi đột nhiên sáng bừng lên một đôi mắt màu xanh lục, tựa như là hai đốm lửa ma trời vậy. Vừa trông thấy đôi mắt ấy, toàn thân của tôi lập tức lạnh buốt rung bắn lên. Đang ngồi dưới đất, vội vàng chống tay giật vài bước, áp lưng sát vào một rễ cây. Đôi mắt như đốm lửa ma ấy cũng lướt tới như hình với bóng. Ánh mắt màu bích lục ngập tràn hơi thở chết chóc, toát lên một thứ sức mạnh kỳ dị như thể câu hồn nhiếp phách người ta vậy. Cảm giác này dường như là rất quen thuộc, trải qua một lần thì tuyệt đối không thể nào quên. Hình như tôi đã thấy đôi mắt này không chỉ một lần. Lần trước là trong gian phòng của người Nga. À, không, không chỉ hai lần. Trong ngôi miếu Hoàng Đại Tiên ở Đại Hưng An Lĩnh cũng đã từng gặp rồi. Đây chính là đôi mắt của Hoàng Tiên Cô, đôi mắt của con Hoàng Tiên Cô bị Tuyền Béo đem đi đổi lấy kẹo hoa quả. Rốt cuộc bị người ta lột da mà chết thảm ấy. Chương 31. Cái hang kinh hoàng. Nhìn ánh mắt màu xanh lục yêu dị như đám lửa ma ấy, tôi đột nhiên nghĩ ra, phàm các loài mèo hay là chồn, khả năng nhìn trong bóng tối cực tốt. Đôi mắt sáng không thua gì bóng đèn cỡ nhỏ. Đồng tử của động vật họ mèo có thể thu nhỏ hay là phóng to tùy theo ánh sáng nhiều hoặc là ít. Còn những con hoàng bì tử đã thành tinh thì càng ở chỗ tối, ánh tinh quang trong mắt lại càng sáng bừng. Lần trước bị trúng phải cái phép mê hồn của con hoàng tiên cô trong miếu Hoàng Đại Tiên, chúng tôi suýt chút nữa là tự treo cổ chết ở trong căn phòng tối rồi. Đặc biệt là đôi mắt xanh leo lét của con hoàng tiên cô trong căn hầm tối om không đèn lửa, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Tới đây, bỗng nhiên cái quần sáng xanh ấy chớp chớp lóe lên mấy lượt. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội hỏi Tuyền Béo. Cái con hoàng tiên cô mà cậu đem đi đổi kẹo hoa quả ấy cuối cùng thế nào rồi hả? Chỉ nghe Tuyền Béo vừa đập bầm bợp cái bóng đèn công binh đeo trước ngực vừa đáp. Tôi đã tận mắt xem người ta lột da nó, sao lại... Rõ ràng cậu ta cũng trông thấy đôi mắt màu xanh lục lóe lên trong cái hang cây chật hẹp. Lập tức nghĩ ngay đến trường hợp con hoàng bị tử ấy chết không nhắm mắt, từ chốn âm gian bò lên đòi mạng rồi. Dẫu có gan lớn bằng trời cũng không khỏi một phen kinh hãi. Tuyền Béo nói chưa dứt câu, trong hang cây tối mù ấy lại xuất hiện một đôi mắt sáng như lửa ma nữa. Hai đôi mắt chớp chớp mấy lượt, liền nghe phía đối diện phát ra một tràng cười the thé cổ quái. Tiếng cười chói tai, cực kỳ khó nghe, toát lên một vẻ gian tà khó tả,

Lẽ nào đây chính là số mệnh hay sao chứ? Từ lúc nòng súng lạnh lẽo cứng đờ ấy dí lên huyệt thái dương, đến lúc nghe thấy tiếng kéo cò, khoảng thời gian ấy thực tế chỉ khoảng 1-2 giây đồng hồ, nhưng mà trong cảm giác của tôi lại dài dằng dẳng dị thường. Thời gian và những suy nghĩ hỗn độn trong đầu tựa hồ như đều bị kéo cho chậm lại trong vô hình, biến thành một hình ảnh quay chậm màu đỏ, nhích từng chút một. Âm thanh xung quanh cũng dường như đều im bặt. Trong tai của tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khẩu bọc học lấy cò sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng chết chóc, thì âm thanh ấy cũng đột nhiên biến mất. Cò súng không được bóp hết. Khẩu Nambu 14 vừa nãy lại bị Tuyền Béo đánh rơi một cú khá mạnh. Vào thời khắc sinh tử này, nó lại bị kẹt đạn. Súng bọc học đã được công nhận là loại súng tự sát, vì trên chiến trường mà súng bị kẹt đạn thì chẳng khác nào là tự sát cả. Nhưng mà khẩu súng đang đè lên huyệt thái dương của tôi bị kẹt đạn thì đã cứu cái mạng nhỏ này rồi. Vừa nãy cuống quá không kịp sợ, lúc này cũng chẳng kịp hoàn hồn. Thấy mình thật là may mắn, tôi vội vươn tay lên chụp lấy nòng súng, định kéo cho Tư Điềm ở phía sau mình ngã nhào luôn. Không ngờ Tư Điềm lại nhằm vào vết thương trên vai của tôi đấm mạnh mấy cú. Vừa nãy tôi đã xé áo băng vội vàng chỗ ấy, nhưng căn bản không thể cầm máu được. Giờ bị cô đánh trúng, lập tức đào đến thấu xương thấu cốt, máu tươi lập tức thấm ra ngoài giặt áo. Phía bên kia, Tuyền Béo cũng vừa đè được lão Dương Bì xuống, miệng của ông già vẫn còn đang cắn chặt một miếng thịt cậu ta. Hai mắt thì trợn trừng lên như muốn dở, liều mạng dùng dãy nhưng lại không kêu lên một tiếng nào. Lúc này cả bốn người chúng tôi đều toàn thân đẫm máu, chẳng khác nào vừa mới mổ lợn xong, không ai nhìn rõ mặt ai nữa. Tình cảnh lúc ấy phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Hai con hoàng bì tử trong góc kia đều đã men theo cái đám rễ cây leo lên nóc hang, rõ ràng là lo lắng trận ác đấu đẫm máu trong hang ảnh hưởng đến chúng nó, nên cố gắng tránh càng xa càng tốt. Hai con quái vật ấy nép mình lên lớp vỏ cây khô khốc, ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi với ánh mắt của kẻ cười trên nỗi đau người khác. Tôi vừa nhịn đau, ấn chặt Tư Điềm, vừa ngẩng nhìn hai cái con hoàng bì tử, lập tức bị thứ ánh sáng xanh ấy chiếu tướng. Cảm giác thân tâm mệt mỏi rã rời lại lan tỏa đi khắp từng sợi dây thần kinh. Tôi không dám nhìn vào mắt của lũ hoàng bì tử nữa, trong lòng đã thầm mắng chửi tổ tông 18 đời nhà chúng nó lên. Lúc này máu chảy không ngừng, tôi dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu không mau chóng giải quyết nguy cơ trước mắt thì tuyệt đối chẳng còn hy vọng sống sót gì. Tôi đoán rằng thuật nhiếp hồn và thuật độc tâm của hoàng bì tử đều phải thông qua đôi mắt của chúng để mà quấy nhiễu thần trí con người. Chỉ cần tìm cách cho chúng không nhìn được nữa, vậy thì chúng tôi có thể thoát khỏi tình cảnh khốn quẫn ở trước mắt này rồi. Nhân một thoáng rảnh tay, tôi bốc một nắm bùn cát lên, nhằm vào con hoàng bì tử ném mạnh. Chỉ thấy mấy cái bóng trắng loáng lên, bọn hoàng bì tử đã dễ dàng né tránh. Nhưng mà tôi vốn chẳng mong là nắm cát ấy thu được hiệu quả gì. Chỉ mong có thể gây rối loạn được hành động của chúng, để tôi và Tuyền Béo có thể tạm thời rảnh rang đối phó với tình thế trước mắt. Tuy rằng hai con khốn kiếp này có thể dự đoán được động tác của con người, nhưng bên trong hang cây, địa hình chật hẹp, nếu tôi và Tuyền Béo đồng thời ra tay, tận dụng địa thế thì cũng có cơ hội để mà bắt được chúng. Hai con hoàng bì tử giả hoạt dường như đã nhìn thấu được ý đồ này của tôi, liền áp sát lại, điệu bộ ngạo nghễ như là đang giễu cợt. Thấy vậy, tôi chỉ biết chửi thầm trong bụng, cái con súc sinh lòng lá thật là hiếp người quá đáng rồi. Nhưng biết rõ dù mình giương tay ra tóm nó, dẫu là động tác có ẩn mật đến mấy, rốt cuộc chỉ tóm vào khoảng không mà thôi, đành coi như là không thấy vậy. Tuyền Béo đã lấy thắt lưng ra trói chặt hai tay của lão Dương Bì lại, thấy tôi cũng đè được Tư Điềm xuống, liền định qua giúp một tay. Nhưng cậu ta vừa nhổm người lên, lão Dương Bì hai tay bị trói cũng đứng bật dậy, đầu hút rầm vào bụng của Tuyền Béo. Tuyền Béo nhất thời thiếu cảnh giác, lão Dương Bì tuy già nua khô héo nhưng mà đang mất trí, sức lực chẳng hiểu là ở đâu dồn về rất khỏe. Dẫu có hai ba gã trai tráng ở đây cũng chưa chắc là đã đè được ông xuống. Cú hút đầu ấy thật là rất mạnh, Tuyền Béo ngã chổng kềnh ra sau, lưng đập thẳng vào vách hang cây, như muốn làm sập cả cái hang đến nơi rồi. đoạn dây mây Quan Âm Đằng kẹt ở trên miệng hang lại thụt xuống thêm một chút, làm cho khe hở giữa rìa hang cây và đoạn dây mây nhờ đó mà rộng thêm, tầm nhìn trong hang được nâng lên rõ rệt. Khe hở tuy lớn hơn một chút, nhưng vì trên thân dây mây có rất nhiều gai cứng, dù hai con hoàng bì tử thể hình như là con mèo cũng không thể chui ra được. Bọn chúng và cả chúng tôi vẫn đang ở trong một không gian chật hẹp gần như là bít kín. Trong cơn hỗn loạn ấy, tôi phát hiện ra khi bên trong hang cây mỗi lúc một sáng hơn, bọn hoàng bì tử kia dường như cực kỳ kinh hãi, vội vàng chạy tót vào trong một góc tối nằm ẩn náu. Đôi mắt như lửa ma trời kia của chúng đã ảm đạm đi nhiều, không còn khiến cho người ta nhìn mà lạnh hết cả sống lưng như trước nữa. Đầu óc của tôi tức thì sáng bừng lên. Thì ra hai con hoàng bì tử này sợ ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh, đôi mắt như lửa ma của chúng càng yếu. Đinh Tư Điềm bị tôi đè chặt, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Rất có thể vì ánh sáng thay đổi khiến cho tà thuật khống chế tâm trí của bọn hoàng bì tử yếu đi. Tay chân tôi mỗi lúc một mềm nhũn ra. Nhưng biết thời cơ trời ban này thật là chẳng khác nào tuyệt cảnh phùng sinh. Nếu không tranh thủ giết chết hai cái con súc sinh lông lá khốn kiếp đó, thì sợ rằng mãn đời chúng tôi cũng không thể sống yên ổn được. Nghĩ tới đây, tôi mặc kệ máu vẫn đang chảy không ngừng, giương tay ra, chộp lấy thanh đao đang kẹt trên khúc rễ cây. Định giật ra lao đến giết chết hai con hoàng bì tử. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó, hai con chồn lông vàng đáng ghét vốn đang ở trước mặt đã biến mất đâu không rõ. Đoạn dây mây Quan Âm Đằng ở phía trên lại sụp xuống, lần này thì bích kín miệng hang, chẳng hết cả ánh sáng rọi xuống, bên trong hang lại tối om không nhìn thấy gì nữa. Chương 33: Vật cổ nghìn năm. Tay của tôi vừa nắm lấy thanh đao, trước mắt đã bỗng tối sầm lại. Mới đầu còn tưởng là do mất máu quá nhiều gây ra, nhưng ngay sau đó đã lập tức phát hiện đoạn dây mây Quan Âm Đằng khổng lồ đè trên cửa hang cây đã sụp xuống. Trong hang giờ đây không còn một tia sáng nào. Lúc này lão Dương Bì và Tư Điềm đều như là quả bóng da bị xì hơi, nằm thẳng cẳng không nhúc nhích. Tôi vội lên tiếng gọi Tuyền Béo, bảo cậu ta tìm bao diêm, đốt cái quần áo nào đấy để mà chiếu sáng. Xem ra rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hai con hoàng bì tử kia lại đột nhiên biến mất được như thế chứ? Tuyền Béo nhanh chóng đốt một món đồ của người Nga kia. Ngọn lửa liền một lần nữa mang ánh sáng đến cho cái hang tối om này. Chỉ thấy cả hang đều bị máu tươi bắn lên tung tóe, lốm đà lốm đốm. Lão Dương Bì và Đinh Tư Điềm nằm lăn dưới đất. Đoạn dây mây Quan Âm Đằng phía trên sụp xuống đã kẹt cứng hai con hoàng bì tử máu me đầm đìa ở miệng hang. Phỏng chừng là hai con chuồn này sợ sát khí trên thanh bảo đao Khang Hy. Thấy thanh đao này rơi vào tay của người thần trí tỉnh táo, bọn chúng đã hoảng hồn lên mấy phần. Thêm nữa là tôi đã nhìn ra được đôi mắt quỷ nhiễu loạn lòng người của chúng yếu đi theo sự biến đổi của ánh sáng, khiến cho chúng càng thêm cuống cuồng sợ hãi, bèn quyết định trốn ra ngoài qua khe hở phía trên. Không ngờ Quan Âm Đằng bị chúng gia phải liền sụp xuống, gai cứng trên đoạn dây mây vừa khéo ghim chúng lại chỗ miệng hang. Toàn thân không còn mảnh da nào lành lặn. Tuy nhất thời chúng chưa chết được, nhưng mà khắp mình mẩy đều là vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ cả bộ lông trắng như tuyết rồi. Tôi nhìn rõ căn nguyên, lòng thầm nhủ là cái bọn hoàng bì tử này dầu sao cũng chỉ là hạng súc sinh lông lá. Lúc đắc thế thì hung hăng càng quấy, nhưng một khi bị người ta nhìn thấu rõ trò quỷ, liền trở lại bản tính của lũ chồn hồi, lập tức chỉ muốn tháo chạy lấy mạng. Kỳ thực lúc đó chúng tôi hoàn toàn ở thế yếu. Nếu như hai con súc sinh này có thể kéo dài cục diện giằng co ấy thêm một lúc nữa thôi, thì chưa biết ai sẽ chết về tay ai. Cổ của Tuyền Béo bị lão Dương Bì cắn đứt một miếng thịt, máu chảy khá nhiều. Cậu ta cũng chẳng buồn để ý xem vết thương lớn nhỏ thế nào. Có điều cảm giác đau đớn khiến cho cậu ta nổi giận lôi đình, cả một bụng tức chẳng biết phát tiết đi đâu. Này thấy hai con hoàng bì tử bị kẹt ở cửa hang, liền lập tức kéo xuống một con. Con hoàng bì tử ấy đã bị Quan Âm Đằng đè cho sống dở chết dở, bị người tóm phải cũng chẳng còn sức phản kháng. Tuyền Béo một tay bóp chặt cái đầu con chồn, một tay giữ lấy người rồi dặn xoắn lại theo hai hướng khác nhau. Cứ thế dặn đi dặn lại mấy lượt liền. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong không gian tầm tối. Cái đầu con hoàng bị tử ấy đã bị cậu ta dặn đứt lìa ra. Tuyền Béo vẫn chưa hả giận, dứt xác con vật xuống dẫm lên mấy phát, sau đó lại tóm nốt cái con còn lại, đè cái lưỡi dao khăn hy kéo mạnh một đường, xẻ nó ra làm hai mảnh. Trong hang cây, máu tươi tung tóe. Chúng tôi đã không còn phân biệt được đâu là máu mình, đâu là máu hoàng bì tử nữa rồi. Tôi thấy cuối cùng cũng giết được hai con súc sinh như bóng ma ấy, cả người như trút được gánh nặng. Ham muốn cầu sinh nãy giờ vẫn chống đỡ cho cả thân thể lẫn tinh thần hoàn toàn tan rã. Tay chân nặng như là đeo chì, hai mí mắt chuẩn bị đánh giáp lá cà. Chẳng còn muốn nhúc nhích gì nữa, đầu óc thì u u mê mê, đau như búa bổ, chỉ mong có thể lập tức nằm vật ra đất để mà ngủ một giấc. Nhưng tôi biết, giờ tuyệt đối không phải là lúc thả lỏng mình. Nếu giờ mà hôn mê, thì chỉ riêng mấy cái vết thương chưa cầm máu cũng đủ lấy mạng của chúng tôi rồi. Tôi và Tuyền Béo không dám chậm trễ, cũng chẳng kịp mừng vì vừa vượt qua được một ải thập tử nhất sinh. Vội vàng xem xét vết thương của Đinh Tư Điềm và Lão Dương Bị. Sắc xanh xám trên gương mặt của Tư Điềm đã ngưng kết lại. Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Còn Lão Dương Bì thì dường như đã tổn thương đến nội tạng trong cuộc vật lộn với Tuyền Béo. Mũi miệng đều ri rỉ máu. Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng thế này. Đều không biết phải làm sao. Trong lòng hết sức hỗn loạn. Bàn bạc một hồi mà vẫn không nghĩ ra cách gì hay ho. Tôi nói với Tuyền Béo cần phải nhanh chóng tìm ít cỏ hương hoa đốt lên. Xử lý vết thương bên ngoài trước đã. Dùng tro ấy có thể cầm máu được đấy. Tuyền Béo lấy thanh đao chặt bớt khúc dây mây quan âm đằng chắn ở cửa hàng. Trước đó có rất nhiều cỏ quan, không thiếu loại cỏ hương hoa rất thường thấy. Chúng tôi từng theo cánh thợ săn vào rừng, biết loại cỏ này có thể cầm máu. Bọn thú quan bị thương chảy máu thường sẽ tìm bụi cỏ hương hoa ở gần đó lăn lộn không ngừng. Không lâu sau vết thương sẽ khép miệng và thôi chảy máu. Trăm lần hiệu nghiệm cả trăm. Loại cỏ này mọc ở vùng núi ẩm ướt, cao khoảng 7-8 phân, đếm số cây của bụi nào cũng luôn có số lẻ. Mọc ra như hình nan quạt, thời gian giao mùa thu đông, màu sắc sẽ chuyển từ xanh sang đỏ, đầu ngọn cỏ có những dải bé li ti như là quả thông, đốt thành than thì hiệu quả cầm máu trị thương càng thêm rõ rệt. Chúng tôi đốt cỏ cầm máu, rồi xé những chỗ sạch sẽ trên đống quần áo của người Nga kia để lại thành dải băng. Băng bó các vết thương. Vết đao chém trên vai của tôi không nhẹ, cũng may mà chưa phạm đến xương. Cầm máu xong thì không cần lo lắng nữa. Cái vết cắn ở trên cổ Tuyền Béo khá to, lại là răng cắn, cho nên vết thương lỗ chỗ không đều, rịt bột cỏ lên, băng bó lại rồi, mà vẫn còn máu rỉ ra, làm cho cậu ta đau đến nỗi cứ hít hà mãi. Chẳng bao lâu sau, Lão Dương Bì cũng đã tỉnh lại. Ông lão này tuy già, nhưng mà vẫn rất gân guốc, tuy bị thương không nhẹ, song còn cử động được, nhổ ra mấy ngụm nước bọt lẫn máu. Thấy xung quanh loang lổ vết máu, sắc mặt liền lộ vẻ hoang mang thất thần, hoàn toàn không nhớ những chuyện gì xảy ra sau khi ngã xuống cái hang này. Một bàn tay của Tư Điềm lúc nãy nắm chặt lưỡi đao bị cắt vào một vết sâu quắm. Tôi nhìn thấy, nghiến răng rắc lên một nắm bột than cỏ hương hoa rồi băng lại cho cô. Tư Điềm vốn đang hôn mê, bị cơn đau dữ dội làm cho tỉnh lại, trán rịn ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu xanh. Cô thấy tôi và Tuyền Béo đều có vẻ lo lắng, liền cố nhịn đau nói với tôi. Nhân dân mới bồi dưỡng bạn tốt nghiệp cấp 3, làm sao mà đã biết nhiều thứ thế? Có phải được huấn luyện bí mật làm đặc vụ ở đâu rồi không? Tôi và Tuyền Béo thấy Tư Điềm vẫn còn trong tâm trạng nói đùa, đều cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Có điều vết thương bên ngoài đã xử lý xong, chất độc thì vẫn chưa trừ được. Nếu không mau chóng giúp cô giải độc, chẳng mấy nữa ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đợi Tuyền Béo chữa xong hai cái đèn công binh, bốn chúng tôi liền dắt díu nhau, khó nhọc bò ra khỏi hang cây. Khu vực này được gọi là Động Bách Nhãn, chắc hẳn là những cái hang cây hốc đất thế này không thể ít được. Cứ nghĩ một cái hang cây hoàn toàn nhìn chẳng bắt mắt chút nào thế này, mà băng nải suýt thành mồ chôn thay của cả bọn, ai nấy đều không khỏi lạnh người. Có điều nếu không có trận ác đấu ấy, thì cũng không biết hai con hoàng bì tử kia còn dở ra trò khốn nạn gì để mà mưu hại chúng tôi nữa. Chẳng những vậy, từ đầu chí cuối chúng cứ nấp riệt ở chỗ tối, thủ thuật thật khiến cho người ta không biết đâu mà cảnh giác phòng bị. Cả bọn suýt tí nữa thì chết ngõm trong cái hang cây ấy rồi. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng đã xong được một mối phiền phức to tướng. Có điều, chúng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy tính được mất lợi hại trong đấy. Chỉ biết đi bước nào hay bước nấy, lò dò tiến lên giữa màn sương mù biến ảo bất định trong khu rừng. Đường càng đi càng dốc, độ cao so với vị trí của dây mây quan âm đằng tuy là chênh lệch chưa đến 10 mét, nhưng mà sương mù đã mỏng hơn nhiều, có thể lờ mờ trông thấy cảnh vật ở xung quanh. Phía nam là một nơi sương mù dày nhất, đông đặc như thể quanh năm suốt tháng, không lúc nào tan nổi. Phía bắc thì khắp rừng toàn hang hố, có cái bị vùi lấp dưới đám tàn cành lá khô rụng, có cái thì há miệng lồ lộ, nhìn thấy cả sâu thăm thẳm, người rơi xuống e khó mà sống nổi. Hai bên đường tùng bách cổ thụ mọc cao ngất, cây nào cây nấy to lớn thẳng tắp, làm rừng cột xây nhà mới gọi là chúa trùm. Vỏ cây dày phải đến nửa mét, màu trắng như thạch, hoa văn có hình ráng mây cuồn cuộn. Nghe nói cổ tùng sống vạn năm mới có được thứ hoa văn ráng mây như thế. Rừng tùng này so với khu rừng già nhất ở vùng Đại Hưng An Lĩnh mà chúng tôi đã từng thấy thì còn xa xưa hơn nhiều. Sợ rằng đã có từ thuở Hồng Quang, trải qua ngàn vạn năm sinh trưởng mới hình thành được khí tượng như vậy. Cái vùng đất cổ xưa này không biết còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa. Ở phía bắc, núi đồi sụp xuống một khoảng, lộ ra một hang động lớn đen ngòm. Phía trước núi có dấu vết bị nước xói mòn. Cửa hang đã có một vũng nước động, băng lạnh trong veo, khiến cho người ta không khỏi ngẩn ngơ hoảng hốt. Phía nam, Hulunbuir có rất nhiều hang động nước ngầm chằng chịt cắt nhau. Có lẽ xưa kia ở đây từng có một mạch nước ngầm như thế. Hệ thống cống ngầm khổng lồ mà chúng tôi vừa chui ra chính là để thay đổi dòng nước, hòng giúp quân Nhật có thể thuận lợi đào quét ở mặt phía bắc ngọn núi. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, dòng nước bị chắn, bùng lên thành một cơn lũ quét qua khu rừng. Những loài thực vật rễ không ăn sâu xuống mặt đất như là dây mây quan âm đằng khổng lồ đều không qua khỏi kiếp nạn ấy. Con trăng dãy gấm kia rất có thể chính là nhân cơ hội đó mà thoát ra khỏi nơi giam giữ. Các công trình chủ yếu của viện nghiên cứu này hầu hết từng bị ngập nước. Dưới sườn núi chằng chịt, những hang động như là lỗ sâu đùng, có một tòa nhà hai tầng rộng rãi. Giữa rừng sâu rậm rì cỏ hoang, tòa nhà bằng gạch lạnh lẽo không hề tỏa ra một chút dấu vết của sự sống, âm u như là một vùng mộ địa. Tôi đẩy cửa bước vào trước, giơ đèn pin quét một vòng bên trong. Vài chỗ trên tường bị sụp lở, dưới đất lăn lóc mấy cái xác người, tử trạng cực kỳ khủng khiếp. Toàn thân người chết mọc đầy lông chim lông thú, rất giống với tình trạng của người Nga mà chúng tôi thấy trong tầng ngầm. Nhưng mà những người ở đây chết không được thoải mái như thế. Rõ ràng trước khi tắt thở, còn trải qua một phen dùng dậy đau đớn. Trên tường vẫn còn dấu vết móng tay cào cấu. Tôi phỏng đoán rất có khả năng cái chết của những người này liên quan đến chiếc rương đồng mang từ vùng núi Đại Hưng An Lĩnh đến. Có thể vào khoảnh khắc cái rương ấy được mở ra, đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Tất cả những người sống đều chết hết. Có điều ở khu xung quanh động Bách Nhãn này nhung nhúc du viên và chuột quan, xem chừng cũng đều từ cái viện nghiên cứu này chạy ra rồi sinh sôi nảy nở. Tại sao không chết hết cả? Lẽ nào cái thứ ở trong rương đồng đó chỉ có thể lấy mạng người? Nhưng mà nói gì thì nói, chúng tôi có thể sống mà đi đến tận đây, chứng tỏ là kiếp nạn cái rương đồng đó mang đến đã qua rồi. Về điểm này cũng không cần phải quá lo lắng. Mà dù có lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Chuyện cần đến sớm muộn cũng đến, thậm chí có khi nó đã đến rồi, chẳng qua là chúng tôi chưa phát giác ra đấy thôi. Tôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa, vẫy tay gọi ba người ngoài cửa, ra hiệu mọi thứ bên trong đều an toàn, có thể tiến vào rồi. Tuyền Béo cổng Đinh Tư Điềm, lão Dương Bì theo đỡ phía sau, bước vào, thấy trong nhà ngổn ngang cả đống xác chết, bất giác, cùng chắc lưỡi suýt xoa. Tôi nói với họ là đây không phải là cương thi, chẳng có gì phải lo lắng cả. Xác chết biến đổi như vậy đều là do hoàn cảnh đặc thù của động Bách Nhãn gây ra. Nơi này rất có thể là Quy Miên Địa được nhắc đến trong sách phong thủy. còn phải giải thích trên góc độ khoa học thế nào, thì bây giờ tôi cũng đành chịu thôi. Xác chết trên hành lang mỗi lúc một nhiều. Đám người chúng tôi cả đời cộng lại chắc cũng chưa thấy nổi lắm người chết đến thế. Mà nguyên nhân cái chết của bọn họ xem ra cũng thật là kỳ bí. Rốt cuộc là thứ gì có thể giết chết cả đống người như thế này mà không lưu lại vết tích gì? Chúng tôi đều không khỏi nghi ngờ. Rất có khả năng đã xảy ra sự cố vi khuẩn bị lọt ra ngoài, cho nên mới biến cả viện nghiên cứu trở thành một khu vực chết. Từ bức di thư của người Nga kia, chúng tôi biết rằng một trong những hạng mục quan trọng của viện nghiên cứu chính là lợi dụng thứ vật chất nào đó của vùng đồng bách nhãn này để giải độc của loài trăn giải gấm. Đây cũng là hy vọng duy nhất để cứu mạng Tư Điềm. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần tìm một ít thuốc men khác nữa. Tôi thấy Tư Điềm cứ thiêm thiếp, nửa tỉnh, nửa mê. Chỉ sợ là cô bị độc khí công vào tim. Một khi hôn mê là không thể tỉnh lại. Cứ phải cố nói chuyện luôn mồm, bảo cô tuyệt đối không được ngủ. Bản thân của tôi cũng chưa biết là trong tòa nhà này có thuốc giải độc hay không. Nếu có thì để ở đâu. Nên phải cứ để ý xung quanh mà còn tìm kiếm. Nhiệm vụ nói chuyện đành giao lại cho Lão Dương Bì. Nói chuyện lại giống là món của Lão Dương Bì không sở trường. Tôi đành bảo ông hãy hát cho Tư Điềm nghe. Dù sao cũng phải tìm đủ mọi cách để Tư Điềm giữ được đầu óc tỉnh táo. Lão Dương Bì đành hát lên một khúc dân ca mới. Cưỡi ngựa trắng, dung súng tay. Anh ba ăn cơm quân bát lộ, muốn về nhà thăm em. Hay dồ hay vô, đánh bọn Nhật không kịp về. Giọng của Lão Dương Bì nghe thê lương bi thiết, vang lên trong tòa nhà tĩnh mịch, cảm giác rung động lạ thường. Tôi thầm nhủ, thà chẳng để ông già hát cho xong, cái gì mà ma tru sói rú cơ chứ? Đây rõ ràng chính là ma tru sói rú còn gì? Có điều tiếng hát chói lỗ tai ấy đích thực là có tác dụng làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Thần trí của Tư Điềm cũng theo đó mà tỉnh táo lại phần nào. Chúng tôi lần lượt lục soát kỹ từng tầng, nhưng trong tòa nhà chỉ có mẫu vật và tiêu bản các bộ phận trong cơ thể người cùng với những cái xác tử trạng thảm khốc ấy. Phòng nào cũng chỉ đánh dấu bằng chữ số. Cuối cùng, cả bọn đành dòng xuống tầng hầm. Mùi phọt môn nồng nặc bao năm rồi vẫn không tan. Phần xây ngầm bên dưới của tòa nhà toàn bộ đều là nền xi măng lạnh lẽo, không khí lạnh thấu xương. Ở cuối lối đi có một cánh cửa sắt màu đen to tướng. Sau cánh cửa dường như là phòng chứa đồ, đủ các loại vật phẩm bày biện trên giá. Dưới đất thì có rất nhiều rương gỗ được đánh số cẩn thận. Tôi muốn xem trong này có thuốc men gì hay không, liền cùng với Tuyền Béo chia nhau ra bới tung các thứ lên. Trong cột ánh sáng vung vẩy của ngọn đèn công binh, tôi chợt nhát thấy sâu trên giá để đồ lóe lên một tia sáng xanh âm lạnh. Tưởng quanh đây vẫn còn những con hoàng bị tử khác, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng. Vai phải đang bị thương, cho nên tôi chỉ dùng tay trái cầm đao, rảo nhanh chân bước lại gần quan sát. Đến gần xem mới phát hiện, thì ra trong căn phòng chứa đồ này có một cái rương bằng đồng. Chất đồng hút âm khí của căn phòng ngầm ở dưới lòng đất, bị ánh đèn chiếu phải, liền ánh lên sắc xanh lét. Cái rương ấy toàn một màu xanh như là phỉ thúy. Tuyền Béo và Lão Dương Bì cũng trông thấy, lập tức a lên một tiếng, ngỡ là thần vật, lại còn tưởng cái rương này làm bằng ngọc phỉ thúy nữa. Nhưng tôi biết rõ, cái rương này tuy không có chút màu đồng nào, nhưng mà nó lại không phải là ngọc, mà toàn bộ đều là đồng. Hồi trước nhà tôi cũng có một con chu tước nhỏ bằng đồng xanh, làm rất khéo léo. Đấy là cổ vật của ông nội tôi sưu tầm được. Về sau bị coi là đồ thuộc hạng tứ cựu, cho nên đã bị hủy mất. Tôi từng nghe ông giảng cách quan sát đồ đồng cổ, nhưng bây giờ không để ý lắm, cho nên cũng không biết giờ có nhớ chính xác không nữa. Nghe bảo rằng đồ đồng ngâm trong nước nghìn năm sẽ biến thành thuần một sắc xanh, mà lại sáng bóng như là ngọc. Còn nếu chưa được nghìn năm, hoặc là món đồ quá nặng nề to lớn, thì sẽ chỉ chuyển sang sắc xanh chứ không bóng. Những chỗ lớm đớm trên bề mặt cũng vậy. Đó là bởi tính đồng của món đồ vật ấy vẫn chưa tiêu tán hết. Trọng lượng cũng chỉ giảm được 1/3 mà thôi. Nếu đồ đồng bị ngâm trong nước, vùi trong đất, tính chất đồng của nó sẽ bị nước và đất làm hao dần. Không còn thấy màu đồng nữa, chỉ còn màu xanh phỉ thúy, hoặc là toàn bộ đều màu xanh, chỉ còn lại một mảng đồ như chu sa, gõ vào vẫn có tiếng động, cũng là cổ vật cực kỳ hiếm thấy. Đồ đồng cổ chưa từng nhập thủy hạ thổ, lưu truyền trong dân gian đến ngày nay đều là màu tím sẫm, dưới đáy có đốm chu sa, đôi khi gồ hẳn lên. Nếu là hàng thượng đẳng, bỏ vào trong nồi nước đun sôi lên, càng đun lâu, vết đốm càng rõ. Còn nếu là đồ giả, thử như vậy, vết đốm sẽ biến mất, vì vậy rất dễ phân biệt. Tôi thấy cái rương đồng này thanh bóng, chiếu đèn pin vào, dưới luồng ánh sáng lưu chuyển, trông tựa như là trong suốt. Liền đoán đây rất có thể là một món đồ cổ từ thời thượng cổ, được chôn sâu dưới lòng đất hoặc là vớt dưới nước lên. Lẽ nào đây chính là cái rương đồng trong miếu hoàng đại tiên đó sao? Chỉ tính riêng những gì mà tôi nghe được, thì truyền thuyết về vật này đã cực kỳ nhiều rồi, nhưng mà dường như chẳng rõ được ngọn ngành gì cả. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi ngẩn người ra một thoáng. Tuyền Béo lấy làm hiếu kỳ, định thò tay mở rương nhìn thử. Thâm tâm của tôi thực ra là cũng rất muốn xem cho rõ, nhưng biết đây không phải là trò đùa, có trời mới biết được cái rương đó giấu thứ đại họa gì, cho nên vội đè tay lên nắp rương đồng nói: "Nè, phải tìm thuốc men trước đã. Cái thứ đồ của xã hội cũ này có gì mà đáng xem đâu, chớ quên bao nhiêu con người trong viện nghiên cứu này đã chết không minh bạch rồi. Tốt nhất không nên đụng vào thì hơn." Nhưng trong lúc ấn tay lên nắp rương, tôi lại cảm thấy cái rương đồng rất nhẹ. Vừa ấn một cái, đã đẩy nó lắc la lắc lư mấy lượt. Điều này chứng tỏ cái rương rỗng không, thứ ở trong đó đã thoát ra, rất có khả năng đến giờ vẫn còn lưu lại trong tòa nhà này. Chương 34, phiên hiệu số 0. Tôi ấn tay lên cái rương đồng xanh ngắt như ngọc phỉ thúy lắc khẽ. Chất đồng vốn đã bốc hơi hết trong đất và nước. Cốt đồng còn lại chỉ bằng một phần mấy thuở ban đầu. Thành ra cái rương nhẹ bẩn, cảm giác bên trong rỗng không, căn bản vốn chẳng có gì hết. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Người Nhật Bản tìm cái bọn phỉ nê hội đào cái rương cổ này lên, làm gì có chuyện để niêm phong giấu đi, mà chắc chắn là hàng vừa đến tay đã lập tức mở ra luôn rồi. Trong viện nghiên cứu có rất nhiều người đột tử, dựa theo lá di thư của người Nga kia để lại mà đoán. Thời điểm xảy ra sự cố trọng đại ấy vừa kéo đúng lúc bọn phỉ nê hội mới vận chuyển cái rương đồng từ trong núi đến chưa được bao lâu. Tuy là chưa thể xác định được nguyên nhân cái chết của những người này có liên quan đến nó hay không, nhưng mà phần nhiều là khó mà tránh khỏi can hệ. Tuy bên trong tòa nhà, mọi thứ đều tĩnh lặng im lìm, bọn hoàng bị tử muốn hại tính mạng của chúng tôi cũng đã bị xử lý, nhưng nói gì thì nói, chúng tôi vẫn phải ở lại đây một thời gian nữa, tuyệt đối không thể qua loa đại khái được. Có lẽ là trong cái rương này còn lại đầu mối gì đó. Thôi, cứ xem cho rõ ràng, để sau này dù có gặp phải cái thứ gì, tâm lý cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi. Nghĩ tới đó, tôi bèn không ngăn Tuyền Béo nữa, để cho cậu ta mở cái nắp rương lên, giơ đèn pin chiếu vào bên trong. Đúng thật là chẳng còn gì cả, thấy dưới đáy rương chỉ còn vương vãi lại một ít mặt gỗ màu đen. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nói gì, cũng không đoán nổi là rốt cuộc đó là cái thứ gì nữa. Tuyền Béo thuận chân đá văng cái rương đồng sang một bên. Chúng tôi còn muốn tiếp tục tìm kiếm trong phòng chứa đồ này, xem có thuốc men gì không. Tôi bảo Tư Điềm ngồi trên cái rương gỗ gần cửa nghỉ tạm, lão Dương Bì cũng ở đó trông chừng cô. Lão Dương Bì đúng là quá sức cẩn thận, tôi bảo ông hát cho Tư Điềm tỉnh táo từ lúc nãy, đến giờ ông vẫn còn ngâm nga hát ư ử không ngừng. Trong tiếng hát khàn khàn của ông, tôi và Tuyền Béo soi đèn lục lọi mở hết cái rương này đến cái rương khác. Những thứ phát hiện bên trong ấy toàn bộ đều khiến chúng tôi giật mình kinh ngạc. Kỳ lạ nhất phải kể đến cái tráp gỗ đen bóng đựng trong một cái rương. Trong tráp để một bình thủy tinh, thoạt trông sáng bóng như mới, nhưng mà xem ra có vẻ là đồ cổ. Trong bình đựng một cái đầu lâu to tướng màu xanh. Đường kính miệng bình chỉ khoảng 70-80cm, còn đường kính của cái đầu lâu kia dễ nhất là 30cm. Chẳng hiểu làm sao mà nhét lọt được vào bên trong. Lại cũng chẳng thể nào mà biết cái bình này rốt cuộc dùng để làm gì. Lại còn một cái dải sành cổ màu đen, trên thân khắc chằng chịt đủ các loại bùa chú cổ của Trung Quốc. nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại được bọc gói cực kỳ cẩn thận, cứ như là một món bảo vật vô cùng trân quý vậy. Cái dải sành này làm cho tôi nhớ đến một chuyện nghe kể đã từ lâu. Trước giải phóng, ở Bắc Kinh có một tay buôn đồ cổ. Trong một lần về miền quê gom hàng, vô tình mua được một cái bình màu đen của một nhà nông dân. Chỉ thấy trên thân bình khắc đầy chữ truyện cổ, hoặc trong có vẻ là lời nguyền hay là bùa chú gì đó, chẳng rõ. Món đồ đó, nhà chủ đòi giá cũng không cao lắm, thành thử chỉ là tiện tay nhặt thêm trong lúc mua các món khác mà thôi. Cái bình cổ này nhìn hết sức đơn giản, chẳng có hoa què hoa sói gì cả, màu sắc thì đen kình kịch, niên đại cũng chẳng đoán được. Nhưng mà tay buôn đồ cổ kia lại rất kết, không nỡ bán đi mà giữ lại làm của riêng, để trong nhà đổ nước vào cắm hoa. Một năm nọ, trời lạnh đến nỗi giọt nước nhỏ ra liền đông cứng thành băng ngay. Tay buôn đồ cổ kia gặp lúc bận buôn bán tiếu tích, quên bẵng không đổ nước trong bình đi. Đến khi nhớ ra, cứ tưởng là cái bình ấy chắc là phải nứt rạn mất rồi. Ai dè, ngày hôm sau về nhà xem lại, mới thấy trong sân mấy chỗ có nước thì đều đã đóng băng hết cả. Duy chỉ có nước bên trong cái bình sành đen ngòm đó thì vẫn không sao. Tay buôn đồ cổ lấy làm kỳ lạ, lấy nước đổ vào lần nữa để thử nghiệm xem sao. Kết quả là để cả ngày, nước vẫn không đóng băng. Thậm chí đem ra giữa trời băng đất tuyết, hò tay vào bình, còn cảm thấy nước bên trong không hề có chút hơi lạnh. Nếu rót nước canh nóng, trà nóng vào cái bình ấy, cứ tha hồ để cả ngày trời, lúc nào cũng như là vừa nhấc ở trên bếp lò ra vậy. Từ đó, tay buôn đồ cổ ấy mới biết đó là bảo vật cực quý. Nhưng có lần uống rượu sai, ông ta chẳng may hất cái bình cổ ấy từ trên bàn rơi xuống đất, vỡ choang là mấy mảnh, mới phát hiện ra chất gớm cũng chẳng có gì khác so với đồ sành sứ thông thường. Chỉ đặc biệt là có thêm một lớp, nghĩa là cái bình này gồm có hai lớp vỏ, lớp trong khắc hình quỷ công thôi quả đồ. Con quỷ mặt mũi dữ tợn, răng nanh lởm chởm đầy mồm. Một tay cầm củi, tay cầm quạt thổi lửa, nét khắc cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Nét khắc ấy tựa hồ như con người khó mà điêu khắc ra được, chỉ có thể dùng cụm từ là quỷ phủ thần công để mà hình dung thôi. Nhưng mà lúc đó cũng chẳng ai biết được cái bình cổ ấy rốt cuộc là sản vật của thời đại nào. Thấy bảo về sau có người nói rằng cái loại đồ vật ngoài chạm phù chú ở bên trong khắc ma quỷ này đều là sản phẩm bí truyền của vùng thần châu ở tương Tây. Công nghệ thì đã thất truyền từ xa xưa, hiện giờ gần như là không gặp được món nào nguyên vẹn hoàn chỉnh. Có mảnh vỡ chăng nữa thì cũng toàn là đào trong các cổ mộ ra cả. Thời đó tôi nghe thì nghe vậy, nghĩ chắc cũng chỉ là kiểu chuyện cổ tích về hồ lô báo vật vậy thôi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy cái bình sành này, không ngờ rất giống với những gì tả trong câu chuyện ấy. Các chi tiết nhất nhất đều trùng khớp, xem ra rất nhiều công nghệ và trí tuệ của cổ nhân đã bị thất truyền. Người thời nay đúng là chỉ còn biết thán phục mà thôi. Lúc bây giờ tuy khá hiếu kỳ, nhưng mà tôi cũng không nghĩ mấy cái món cổ vật này có giá trị gì cho lắm. Đằng nào cũng toàn là tàn dư của chế độ cũ, chỉ xem qua một lượt rồi cất lại. Trong lúc đó, Tuyền Béo bới ra được một đống thứ lung tung, cứ gãi đầu gãi tai, tỏ ý không thu hoạch được gì. Tuyền Béo nhìn đồng hồ, lấy làm kỳ quặc thắc mắc với tôi. Cái chỗ này toàn cất giữ những thứ ly kỳ cổ quái gì đâu, chẳng ăn mà cũng chẳng uống được, rặt mấy cái thứ đồ vô dụng cả. Tôi nói, mấy cái thứ này dường như đều là trộm trong các cổ mộ ra, quá nữa phần là chuyện tốt của bọn nê hội kia làm rồi. Phỏng chừng có một ít chắc là của nã lục soát đoạt trong dân gian á mà. Dù gì thì cũng là cổ vật. Tôi còn phát hiện ra mấy thứ cũ kỹ cổ xưa này đều có một đặc điểm chung. Chắc chắn là bọn chúng muốn tìm thứ gì đó rất quan trọng. Đó rất có thể là cái rương đồng chiêu hồn được vẽ trên bức bích họa trong huyệt động mà chúng ta đã thấy. Cậu nhìn xem, các cái thứ đa phần đều được để trong rương đồng, hộp gỗ, thậm chí còn cả mấy cái quan tài bằng đồng. Phỏng chừng đều bị tưởng lầm là cái rương đồng kia nên mới đào lên. Trong đây chắc là không có thứ chúng ta muốn tìm đâu. Thấy trong phòng chứa đồ chẳng thu hoạch được gì, bọn tôi đành sang chỗ khác tìm thuốc men. Đinh Tư Điềm nằm vật trên lưng của Tiền Béo, u u mê mê, hỏi tôi là trong tòa nhà này có ma không. Tôi khuyên là cô đừng nên nghĩ ngợi lung tung nữa. Mấy cái chuyện ma quỷ lúc trước chắc đều là do hai con hoàng bị tử kia gây ra cả thôi. Nói thì nói vậy, nhưng mà tôi cũng không khỏi chột dạ. Tòa nhà này vừa khéo xây ngay bên dưới hang động ở sườn núi kia. Nhìn từ phía ngoài có thể trông thấy ở chỗ dốc núi có mấy pho tượng thú đá rất lớn, rất giống những gì miêu tả trong truyền thuyết về quỷ nha môn, mà tương truyền đó chính là lối vào của quỷ môn quan. Nghĩ tới đây, tôi lại liên tưởng đến cái bình cổ màu đen lúc nãy, cảm thấy có một số truyền thuyết không chỉ là lời đồn vô căn cứ. Không có lửa thì làm sao có khói chứ? Gọi là quỷ nha môn, lẽ nào trong cái hang núi ấy có ma quỷ thật à? Tôi thầm nhủ, tốt nhất không nên nhắc nữa. Cứ thắc mắc có ma quỷ hay không mãi, thì dù không có ma quỷ thật, cũng thành ra có cho xem. Bên trong tòa nhà này không có ánh sáng, nhưng mà thiết nghĩ giờ trời cũng sáng rồi, ban ngày ban mặt lấy đâu ma quỷ chứ. Tôi vừa cố kiếm lý do để mà ổn định tinh thần, vừa lục loại tìm kiếm trong từng phòng một. Tòa nhà này có hai tầng ngầm, quy mô tầng dưới lớn hơn tầng trên rất nhiều. Các hành lang đều đánh ký hiệu bằng sơn đỏ. Có lẽ đây thuộc về khu vực được bảo mật. Nếu không có những ký hiệu này thì rất dễ lạc đường. Giờ đã vào đến khu vực hạch tâm của toàn bộ viện nghiên cứu, cứu được tư điểm hay không đều phải dựa vào đây cả. Chúng tôi chỉ còn cách triển khai tìm kiếm theo phương thức trải thảm. Tôi vẫn còn một thắc mắc chưa giải được, đó là quân Nhật xây dựng cơ sở nghiên cứu bí mật này. Sợ rằng không đơn giản chỉ để nghiên cứu chất độc và vi khuẩn. Trong đây e là còn những bí mật hạng mục nghiên cứu kinh người hơn nữa. Có điều những sự việc này thật là quá phức tạp. Và lại chúng tôi mới chỉ thấy được một phần nổi của tảng băng chìm. Căn bản là không có đầu mối gì cả. Càng nghĩ sâu lại càng thấy đau đầu. Tựa như là có rất nhiều con sâu nhỏ bò lúc nhúc cắn bên trong vậy. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ miên man, bất giác cùng ba người kia đi đến cuối một lối đi rộng rãi. Thấy có một cánh cửa lớn hình tròn, bên trên vẽ một số không màu đỏ chói. Cửa sắt chỉ khép hờ chứ không khóa. Cánh cửa này khác hẳn những cánh cửa mà tôi thấy ở quanh đây. Các phòng dưới tầng hầm này có lớn nhỏ, mục đích sử dụng khác nhau. Dọc đường đi vừa kiểm tra xem xét, tôi thấy gần như là chẳng có quy luật gì hết. Tôi giơ đèn pin lên quét một lượt vào bên trong, chỉ thấy tối om, có vẻ như là rất sâu, không gian còn lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định vào xem thử, nhưng mà tình hình bên trong chưa rõ ràng, không biết có nguy hiểm gì hay không. Bèn bảo Tuyền Béo đứng ở bên ngoài tiếp ứng, để tôi một mình vào thăm dò. Vết thương của Tuyền Béo lại đau nhói. Cậu ta ôm cổ bảo tôi, cậu còn cử động được một cánh tay thôi, vẫn muốn theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân hả? Phải biết sức mạnh tập thể mới là vô địch chứ. Tôi thấy hai chúng ta nên cùng vào, để bác già ở đây chăm sóc cho Tư Điềm. Từ lúc ở bên ngoài vào đến đây, tuy là đã gặp vô số xác chết, nhưng không thấy gì nguy hiểm. Đằng sau cánh cửa số 0 này, vạn nhất có gì bất trắc, với tình trạng của tôi lúc này, thật sự không thể nào ứng phó nổi. Nếu Tuyền Béo một mình vào trong, cậu ta bóp chà bóp chợp như thế lại càng nguy hiểm hơn. Để tôi và cậu ta tiếp ứng cho nhau có lẽ tương đối ổn thỏa. Vì vậy tôi nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu đồng ý. Chúng tôi đưa bảo đao Khang Hy cho lão Dương Bì, dặn ông để ý Tư Điềm. Bên trong bất luận là xảy ra chuyện gì cũng đừng có tiến vào. Chúng tôi cũng không đi xa quá, thăm dò tình hình xong sẽ lập tức trở ra. Sau đó tôi cầm cái vỏ đao, Tuyền Béo cầm khẩu bọc học còn hai viên đạn, kéo cửa sắt một trước một sau tiến vào. Vừa đặt chân vào, cảm giác bên dưới mềm mềm, giơ đèn pin chiếu xuống, thấy bên dưới quả nhiên không phải là nền xi măng mà phủ đầy một lớp bùn màu đỏ. Tôi cầm vỏ đao chọc chọc mấy cái, lớp đất quá dày cho nên không chọc xuống đáy được, bề mặt cũng không bằng phẳng mà thành từng rãnh, hơi giống ruộng trồng rau. Bên trong vừa ẩm lại vừa lạnh, hơn nữa không khí hình như là có rất nhiều tạp chất. Tuy hít thở không cảm thấy gì, nhưng làm lệch cả cột ánh sáng của ngọn đèn pin, phạm vi chiếu sáng rút ngắn lại chỉ còn hơn nữa. Bóng tối tựa như là sắp nuốt trọn toàn bộ ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn. Chúng tôi không dám tùy tiện đi sâu vào bên trong, chỉ men theo cánh cửa sắt có ký hiệu số 0, lần dò đến sát tường. Điều nằm ngoài dự liệu của tôi là vách tường ở đây toàn bộ đều bằng gạch đất. Hơn nữa lại nối liền với trần thành một cái mái dòm, tạo thành một gian hầm cao ở giữa, thấp ở hai bên, hình dáng khá giống với nhà hầm ở khu vực cao nguyên Hoàng Thổ. Tôi và Tường Béo đoán đây có lẽ là kho chứa rau của bọn Nhật. Nhưng mà nghĩ kỹ ra lại thấy có gì đó không ổn. Trên bề mặt vách tường có rất nhiều máu gồ lên, nổi thành một mảng giống như có người lấy bùn đất trát lên tường làm gì đó. Xem tới đây, tôi đoán cũng chẳng tìm được thuốc men gì. Cái chỗ này có vẻ chẳng phải là đất lành. Có trời mới biết để làm cái trò quỷ quái gì. Chi bằng quay lại rồi nghĩ cách khác, đi chỗ khác tìm còn hơn. Tôi và Tường Béo đang định rút ra, đột nhiên cảm thấy trên đầu có tiếng động, một cơn gió lạnh ập tới. Chúng tôi vội cúi rạp đầu tránh. Trong cột sáng ngắn ngủn của đèn pin, chỉ thấy một bóng người trắng toát từ trên trần nhà buông thõng đầu xuống, cũng chẳng rõ là chân của người đó móc ở chỗ nào. Chỉ có hai cánh tay và cái đầu treo ngược ngay trước mặt chúng tôi, đung đưa qua lại như muốn vươn tay ra chộp. Tôi và Tuyền Béo vội cùng lấy vỏ đao chặn vào đầu đối phương, đè dí lên tường. Đèn công binh trước ngực vừa khéo chiếu đúng vào mặt kẻ ấy. Gương mặt ấy chắc chắn không thể nào thuộc về người sống được, trắng một cách lạ lùng, giả lại còn khô héo đến độ bắt đầu hõm vào, móng tay dài uốn cong rung lên khe khẽ từng chập một. Người chết treo thì chúng tôi gặp rồi, nhưng mà người chết treo lộn ngược cắm đầu xuống đất thế này thì tôi chưa từng gặp bao giờ. Cái xác ấy chỉ lộ nửa thân trên, khắp người dính bùn đất, trông như thể vừa mới bò lên khỏi mộ, mũi và miệng gần như đã thối rữa. Cằm rụng mất một miếng lớn, chỗ răng trắng trên mặt toàn là dòi bọ, duy chỉ có đôi mắt là vẫn có thần. Nhưng mà đôi mắt ấy không phải là mắt của người sống, đôi mắt người chết này không chuyển động. Tuy có lóe lên dưới ánh đèn, nhưng mà ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi và Tuyền Béo giật bắn cả mình. Tuy bắp chân cả hai đều sắp nhũn ra đến nơi, nhưng mà vẫn nghiến răng dùng vỏ đao ghì chặt cái đầu của cái xác chết treo ngược lên tường. Trong cơn hoảng loạn, Tuyền Béo định rút súng bắn. Tôi vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt tử thi, vừa cuống cuồng quát cậu ta. Máu, nhìn thẳng vào mắt nó, tuyệt đối không được chớp mắt. Các bạn vừa nghe xong phần 73, quyển 5, Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.